tóc ngươi là màu đen hả? Thất hoàng tử hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng màu tóc của Hữu Xu giống như màu lông, đều là thuần trắng. Có điều màu đen càng tốt, không làm cho người ta chú ý. Ngươi là mặt tròn hay là mặt nhọn? Hắn lại hỏi, không đợi Hữu Xu trả lời, đã tự mình cười trước. Cái bộ dạng tròn vo của ngươi sao lại mặt nhọn được? Nhất định là tròn, má lại có chút thịt mềm nộn nộn. Hữu Xu điên cuồng gật đầu, muốn dựng thẳng một ngón cái cho chủ tử, nhưng nâng lên lại là một cái móng mập. Nhưng thất hoàng tử đã ngầm hiểu, cười càng thêm trầm thấp, tiếp tục nói, mũi của ngươi cao không, thẳng không, miệng là lớn hay nhỏ, lông mày là mày kiếm hay là mày cong, mắt là tròn hay là mắt xích. Hữu Xu há mồm chính là một chuỗi tiếng sủa, sau đó chán nản hừ hai tiếng. Thất hoàng tử xoa xoa đầu cậu, giọng điệu cực kỳ sủng nịch, hiểu rồi, mũi của Hữu Xu tất nhiên là cao thẳng, miệng không lớn không nhỏ, hình dạng tuyệt đẹp, màu môi là màu phấn hồng nhàn nhạt như hoa đào tháng ba nở rộ. Lông mày hắn cố ý kéo dài âm điệu, dưới đôi mắt trông mong nhìn chăm chú của Hữu Xu cười nói, lông mày không có khả năng là mày kiếm, bởi vì rất anh khí, một trời một vực với cái bộ dạng này của ngươi, hẳn là mày liễu nhạt mà có hình, hơi cong. Mắt là tròn, con ngươi đen trắng rõ ràng, đôi mắt hơi có chút cong lên, vô cùng linh động hữu thần. Chúng hết, quả nhiên là tâm linh tương thông mà. Hữu Xu quá mức kinh ngạc, dùng móng vuốt dính một chút mực nước, vẽ hai trái tim trên giấy tuyên thành, lại thêm hai cái cánh. Thất hoàng tử thông minh tuyệt luân, nhìn vài lần liền trầm ngâm nói, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, là ý tứ này sao? Hữu Xu nhà ta quả nhiên là văn chương tài hoa. Cái này kêu là văn chương tài hoa. Hữu Xu nhìn không được dùng móng vuốt che mặt, tỏ vẻ thẹn không dám nhận, lại ấn mấy dấu hoa mai đen như mực trên lông nhung tuyết trắng, chọc cho thất hoàng tử cười rộ lên. Cười xong, hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nhấc bút chậm rãi phác họa, đầu tiên là hình dáng, sau là phục sức, sau đó mới là ngũ quan. Hình dáng và phục sức bất quá chỉ vẽ một khắc đồng hồ đã hoàn thành, ngũ quan lại dùng hết tâm tư, mỗi khi miêu tả một chỗ tất sẽ suy nghĩ hồi lâu. Hơn nửa canh giờ sau, hắn buông bút xuống chăm chú nhìn bức họa, trong con ngươi tối đen nhanh chóng lướt qua một tia kinh diễm. Hắn đã sớm biết, Hữu Xu còn là một chú chó đã đáng yêu như thế, biến thành người tất nhiên tú lệ vô song. Nhưng mà chân chính nhìn thấy bộ dáng cậu, so với trong tưởng tượng càng làm cho tim hắn đập thình thịch. Hắn đứng xa một chút, nhìn nhìn bức họa, lại nhìn nhìn chó nhỏ xoay quanh bức họa, đáy mắt lộ ra một tia nóng rực. Đợi lòng đầy sao động bình ổn xuống, hắn mới khàn giọng hỏi, bức họa này có giống hình người của ngươi hay không? Hữu Xu gật gật đầu, lại lắc đầu, đem mực nước dính trên móng vuốt hơi lau đi một ít, sau đó thêm hai điểm nhỏ nhàn nhạt hai bên má. Hai mắt thất hoàng tử sáng lên, vui vẻ nói, đây là lúng đồng tiền. Ngươi còn có hai cái lúng đồng tiền à? Chỉ dựa vào phỏng đoán, thế mà chủ tử lại có thể miêu tả ra dung mạo mình đến 8-9 phần, và lại cực đủ thần vận, giống như tận mắt nhìn thấy. Hữu Xu sủa âu âu hai tiếng, không thể không tỏ vẻ thán phục. Thất hoàng tử ôm lấy chó nhỏ, trái nhìn phải nhìn trên mặt cậu, cười nhẹ nói, Hữu Xu nhà ta quả nhiên là yêu tinh đáng yêu nhất trên thế giới, lại còn có một đôi má lúng đồng tiền nữa. Đợi ngày sau ngươi biến thành người, ta nhất định phải chọt chọt xem, đương nhiên còn muốn nếm thử. Chọt lúng đồng tiền vẫn luôn là thói quen của chủ tử, mấy đời đều không đổi được. Hữu Xu sớm đã quen, bổ nhào vào trên mặt hắn mãnh liệt liếm, lại duỗi móng chó ra, trả thù mà chọt hai má chủ tử. Thất hoàng tử ngậm móng vuốt phấn nộn của cậu, cao giọng cười. Từ ngày hôm đó, trong tẩm cung thất điện hạ treo một bức họa, ngoại trừ thái giám vẩy nước quét nhà, không cho bất luận người nào chạm vào. Cũng là bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn trở nên càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng tinh thần phấn chấn, khiến cảnh đế cực kỳ an lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92. Hữu Xu vốn tưởng rằng Thái hậu sẽ lập tức động thủ, nào ngờ đợi 2-3 tháng cũng không thấy động tĩnh, chỉ đành để lão quỷ đi hỏi thăm tình hình. Khi lão quỷ đến, cậu đang nằm trên đùi thất hoàng tử phơi nắng, cái bụng lật lên, bốn chân chổng lên trời, mũi phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ. Nói thật, tiếng hừ này cũng không khó nghe, ngược lại nãi thanh nãi khí vô cùng đáng yêu, có thể khiến tai người ta bị hòa tan. Thất hoàng tử hiển nhiên thực hưởng thụ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm cái đuôi lắc tới lắc lui của cậu, một bàn tay đang qua lại vỗ về chơi đùa trên bụng cậu, biểu tình sủng nịch vạn phần. Nhưng mà, lão quỷ chỉ cần nghĩ đến trong cái túi da này chứa linh hồn một con người, và lại người này còn có thể cực kỳ tự nhiên mà giả ngoan bán ngốc, một bộ dạng chó, lão liền nổi da gà cả người. Lão thật sự không rõ sao lại có người làm chó làm đến thích ý như thế. Hữu Su, đến tột cùng thì chừng nào ngươi xuất cung đi tìm yêu phụ kia? Ngươi không sợ vĩnh viễn cũng không khôi phục được hình người sao? Những lời này lão đã nghẹn rất lâu, hôm nay không phun ra không chịu nổi. Không vội, chờ chân chủ tử hoàn toàn bình phục lại nói. Bên thái hậu động thủ chưa? Hữu Su chớp chớp mí mắt. Động thủ rồi. Đêm đó bát hoàng tử rời khỏi Từ Ninh cung đã bị hạ độc, cả Tuệ Phi cũng vậy. Loại độc tố này có thể khiến người ta vô cớ phấn khởi. Ban ngày thoạt nhìn tinh thần sáng láng, buổi tối sau khi đi vào giấc mộng lại cấp tốc xói mòn tinh lực, cuối cùng suy yếu mà chết. Trừ khi là quốc thủ giống ta, nếu không thì thái y bình thường căn bản không kiểm tra ra được thực hư. Ta tính tính, tiếp qua 2-3 tháng, bát hoàng tử liền chống đỡ không nổi, Tuệ Phi ngược lại còn có thể sống được một năm nửa năm nữa. Lão quỷ bấm ngón tay, còn phải lâu như vậy hả? Hữu Su lật người, để chủ tử tiếp tục gãi lưng cho mình. Đúng vào lúc này, một thái giám chạy vội đến, bám vào bên tai thất hoàng tử nói nhỏ. Sau khi Hữu Su biến thành chó thì năm giác quan càng thêm sắc bén, mặc dù đối phương cực lực đè thấp âm lượng, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bát hoàng tử ban ngày tuyên dâm, lăn lộn với một tiểu cung nữ trong Cam Tuyền cung, lại không ngờ thân thể suy yếu, lại bị thượng mạ phong, hiện giờ đã miệng sùi bọt mép hôn mê, ấn huyệt nhân trung, dội nước lá, kẹp đầu ngón tay, làm thế nào cũng không tỉnh. Tuệ Phi vốn còn có ý che lấp, thấy nhi tử bệnh nặng như vậy, lúc này mới sai người đi tìm thái oai, hiện giờ các cung đều đã được tin tức. Chờ xem chê cười của Cam Tuyền cung, mới 13 tuổi đã mê nữ sắc, và lại còn trúng phong nằm vật xuống. Chuyện này nói ra đủ để hắt một chậu nước bẩn lớn cho hoàng tộc Cơ thị. Bát hoàng tử trước kia bởi vì được sủng ái, tính cách có chút kiêu ngạo, lại thường thường dùng phương thức hạ thấp huynh đệ để nâng chính mình lên. Lúc này lại xảy ra gièm pha này, đừng nói có thể chữa khỏi hay không, dù có trị hết, đời này chỉ sợ cũng không nâng nổi đầu. Thượng Mạ Phong, lão quỷ hiển nhiên cũng nghe thấy thái giám hồi bẩm, lắc đầu nói, không phải Thượng Mạ Phong, hẳn là sau khi chúng độc tinh thần phấn khởi đến mức tận cùng hình thành hôn mê tạm thời. Cái này phiền toái rồi, vốn còn có 3 tháng tuổi thọ, độc tính đột nhiên bị kích phát ra, chỉ sợ sống không quá 3 ngày. 3 ngày tốt mà. Hữu Su lục cục đứng lên, khoan khoái lay động cái đuôi. Tuy rằng cậu làm thanh quan một đời, nhưng cũng không biến thành thánh mẫu. Giữa bát hoàng tử và chủ tử tỏ rõ chỉ có thể sống một người, cậu đương nhiên sẽ lựa chọn chủ tử. Thái y nói hắn không sống nổi à. Thất hoàng tử vội vàng đem chó nhỏ bỗng nhiên nhảy dựng lên nâng trong lòng bàn tay, nâng mi hỏi, có thể gọi thêm vài thái y nhìn xem. Hắn mới 13 tuổi, cái tuổi này lại bị bệnh đó, làm thế nào cũng không có khả năng. Tuệ Phi gọi một nửa thái y trong thái y viện tới, toàn nói là cái đó, hiện giờ miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, bất luận như thế nào cũng gọi không tỉnh. Thái giám chắc chắn nói, thất hoàng tử trầm ngâm một khắc, bỗng nhiên cười, cứ như vậy mà chết không khỏi quá mức tiện nghi cho lão bát. Nhưng mà không vội, giờ phút này hẳn là mẫu phi tốt của bổn cung đã nhớ tới bổn cung. Dù sao thì quốc thủ Đại Yến quốc Đặng Chiêu Sơn hiện giờ là thái y chuyên thuộc của bổn cung. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền có cung nữ bẩm báo, nói là Tuệ Phi nương nương cầu kiến, để cho nàng đi vào. Thất hoàng tử xua tay, thấy Hữu Su đang lườm đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, liền hôn hôn trán cậu, ôn nhu nói nhỏ, Hữu Su ngoan, ta đã nói phải báo thù cho ngươi, nên không thể để lão bát chết ở trong tay người khác, cho dù là ngoài ý muốn cũng không được. Dứt lời tựa như nhớ tới cái gì đó, vừa điểm điểm mũi cậu, vừa áy náy nói, ngươi còn nhỏ, việc này không nên cho ngươi biết. Chờ ngươi trưởng thành, ta lại từng cái giải thích cho ngươi nghe. Thấy Tuệ Phi nước mắt giàn giụa chạy vào chính điện, há mồm liền muốn khóc lóc kể lể, hắn lập tức che lỗ tai Hữu Xu, lạnh giọng cảnh cáo, mẫu phi, đừng vội khóc nháo, đợi bổn cung dàn xếp tốt Hữu Xu đã. Nó thích yên tĩnh, nếu bị ngươi làm ồn, thì sẽ ăn ít một chén cơm, hiện giờ thân thể nó đang lớn, một chút cũng không chậm trễ được. Đối với thất hoàng tử hiện tại mà nói, triều đình phân tranh chỉ bình thường, thù hận trước đây cũng có thể chậm rãi. Đại sự mấu chốt duy nhất chính là nuôi nấng Hữu Xu, khiến cậu ăn nhiều một chút, lớn nhanh một chút. Tốt nhất là sáng mai lúc mở mắt, cậu có thể biến thành thiếu niên trần truồng mỹ mạo nằm ở trong lồng ngực mình. Nếu ai làm chậm trễ việc đại sự này, hắn có thể trở mặt vô tình. Tuệ Phi có việc cầu người, chỉ đành miễn cưỡng kiềm chế, đôi mắt nhìn chằm chằm chó con có thể phun ra lửa. Thất hoàng tử không nhanh không chậm vuốt vuốt cái đầu lông xù của Hữu Xu, lại hôn hôn đệm thịt phấn nộn của cậu, không phiền không chán mà dặn dò, ra ngoài chơi với tiểu thuận tử một lát, đừng cứ nhìn thấy bậc thang liền nhảy xuống, cẩn thận ngã, đừng cứ nhìn thấy sâu liền nhào lên cắn, cẩn thận có độc, đừng tới gần người lạ, động vật lạ cũng không được, chúng nó không thông minh như ngươi, ai biết có thể đột nhiên cào ngươi, cắn ngươi hay không. Thấy hắn rất có xu thế không dứt, Hữu Xu vội vàng vươn chân ra vỗ mu bàn tay hắn, chóp mũi phát ra tiếng ư ư vội vàng. Thất hoàng tử bất đắc dĩ, khoát tay với tiểu thuận tử, dẫn nó đi chơi đi, làm dơ cũng không sao, đừng để bị thương, nếu không bổn cung liền hỏi ngươi. Tiểu thuận tử chưa lĩnh mệnh, Tuệ Phi đã nhìn không được, nôn nóng nói, lão thất, đến tột cùng ngươi có đem mẫu phi để vào mắt không? Là con chó này quan trọng, hay là mẫu phi và huynh đệ ngươi quan trọng? Lão bát hiện giờ đã như vậy. Thất hoàng tử che lỗ tai Hữu Xu, lành lạnh mở miệng, mẫu phi, muốn cứu mạng lão bát, ngươi liền câm miệng cho bổn cung. Ngươi và lão bát đối xử với bổn cung như thế nào, chẳng lẽ còn muốn bổn cung vạch trần sao? Sở dĩ bổn cung tránh không gặp các ngươi, bất quá chỉ là giữ cho mọi người chút mặt mũi mà thôi. Mấy chuyện dơ bẩn của lão bát, ngươi nguyện nói, bổn cung cũng không nguyện ý nghe, càng không thể để Hữu Xu nghe được. Tuệ Phi im bặt, lúc này mới nhớ tới nhi tử đã không còn là con rối tùy ý mình đùa nghịch trước kia. Hắn hiện tại mặc dù không thể đi lại, thì cũng là một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, chạm vào tất bị thương. Hắn không cần dựa vào Âu Dương gia, càng không cần dựa vào Cam Tuyền cung. Hắn mới 13 tuổi đã được phong Đoan Thân Vương, địa vị ngang với văn võ bá quan, cùng mấy vị các lão khống chế triều chính. Thậm chí cùng vài vị lão hoàng thúc cùng ngồi cùng ăn. Dung mạo hắn còn non nớt, nhưng mà một khi giận tái mặt, lại phát ra uy thế mà ngay cả cảnh đế cũng theo không kịp. Bắp chân Tuệ Phi mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. May mà có hai cung nữ trái phải nâng đỡ, mới không thất thố. Nàng ta cố nén tim đập nhanh nhìn nhi tử buông lộ tai chó nhỏ ra, lại hôn hôn trên trán nó, dùng âm điệu mềm mại trước nay chưa từng có dặn. Đi chơi đi, vừa nghe tiếng còi của ta vang lên, ngươi liền phải nhanh chóng trở về. Hữu Xu cực kỳ oán niệm trừng mắt nhìn cái còi ngọc đeo trên cổ chủ tử, tung tăng chạy đi. Không đợi con chó chạy xa, Tuệ Phi lập tức bổ nhào tới trước mặt nhi tử, vừa cầu xin vừa khóc thảm, cực lực kể rõ áy náy và hối hận của mình. Khi lão bát nằm vật xuống trên người cung nữ, nàng ta đã triệt triệt để hối hận. Đứa nhỏ nàng ta tự tay nuôi lớn, ảo tưởng một ngày nào đó bước lên vị trí cao nhất, giúp nàng ta mang đến quyền thế vô thượng. Kết quả lại là thứ như vậy, văn không thành võ không thạo, mới 13 tuổi liền trầm mê nữ sắc, hoang dâm vô độ, ngoại trừ một cái miệng dẻo, quả thực cái gì cũng kém. Nhưng dù lão bát có không nên thân hơn nữa, thì đó cũng là mệnh căn của nàng ta dứt bỏ không được. Thất hoàng tử không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm khó dò nhìn chăm chú Tuệ Phi, đợi nàng ta khóc đủ, khóc mệt, khóc đến sắp ngất mới nói, ngươi trở về đi, bổn cung sẽ thay ngươi đi cầu phụ hoàng. Mặc dù Đặng Chiêu Sơn là thái y chuyên thuộc của hắn, nhưng dù sao cũng là người của phụ hoàng, tự nhiên phải được phụ hoàng chấp thuận mới được. Có điều dù sao thì lão bát cũng là nhi tử của phụ hoàng, dù ông có tức giận nữa thì cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Tuệ Phi cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng nàng ta không có mặt mũi đi cầu xin cảnh đế, lúc này mới tìm lão thất ra mặt. Lão bát năm nay mới 13 tuổi, giữa ban ngày ngủ với cung nữ của mẫu phi và lại còn hôn mê trong lúc kích động, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy hoang đường. Dù có cứu lão bát về được, sợ rằng hoàng thượng cũng lười liếc hắn một cái. Nội tâm bối rối của Tuệ Phi tăng thêm mấy phần tuyệt vọng, khi đi ra khỏi Quảng Lăng cung quay đầu nhìn lại, rốt cuộc hiểu rõ mình mất đi cái gì, lại làm sai cái gì. Nếu không nghe lời bà huynh, bình an nuôi lớn hai đứa nhỏ, nàng ta căn bản không cần cuốn vào đấu đá cung đình này, cũng sẽ không dùng giò trúc múc nước công giá chàng. Nàng ta vốn dĩ có một đứa nhỏ ưu tú cỡ nào, tuấn mỹ cỡ nào, 13 tuổi có thể hô mưa gọi gió trên triều đình, đợi ngày sau lớn lên, sẽ chói mắt như thế nào. Hủy, đều hủy rồi. Nàng ta bỗng nhiên che mặt, lảo đảo mà đi. Cảnh đế biết Tuệ Phi đi cầu lão thất, lại không ngờ lão thất có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước tới tìm mình. Ông vừa cảm thán lão thất này là đứa nhỏ nhân nghĩa, vừa sai người triệu Đặng Chiêu Sơn vào cung. Sau khi Đặng Chiêu Sơn xem qua liền lắc đầu nói, đây không phải là thượng mạ phong, là chúng độc. Chúng độc, có phải ngươi làm hay không? Tuệ Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn lão thất, trên mặt tràn đầy oán giận. Cảnh đế lật tay chính là một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói, trẫm thấy ngươi đã không có thuốc nào cứu được rồi. Ngươi cho rằng lão thất giống như lão bát, là xúc sinh không niệm thân tình sao? Còn nữa, lão thất sống dưới mí mắt ông, bên người đều là tai mắt của ông, động tác lớn như thế sao lại không phát hiện được? Nhưng có vài lời nói ra không khỏi tổn thương tình cảm, cũng không cần thiết làm rõ. Thất hoàng tử một tay che tai Hữu Xu, một tay ngăn ánh mắt cậu, hạ mi rũ mắt, không nói lời nào. Phụ hoàng trung quy đã nhìn lầm hắn rồi. Thời điểm tất yếu hắn cũng có thể lục thân không nhận, nhưng sẽ không quên kéo một mặt nhân nghĩa ra che giấu, không giống lão bát, dại dột lộ liễu, làm người ta hận không thể thiên đao vạn quả. Đầu Tuệ Phi bị đánh lệch, khóe miệng cũng rách ra một vết thương, nhất thời câm như hến. Bên kia, Đặng Chiêu Sơn đã giúp bát hoàng tử trừ đi một phần độc tố, đến thiên điện kê phương thuốc. Cảnh đế và Tuệ Phi vội vàng đi theo qua, muốn hỏi ông xem đến tột cùng lão bát trúng độc gì, càng muốn tra ra hung thủ phía sau màn. Thất hoàng tử di chuyển xe lăn đi tới bên giường, mắt thấy lão bát sắp tỉnh, liền nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hắn ta, dùng đôi mắt sâu không lường được nhìn qua. Bát hoàng tử đầu tiên là cả kinh, lập tức giận dữ, lại bởi vì thân thể suy yếu nói không nên lời, chỉ có thể đứt quãng rên gì. Trong lúc hoảng sợ, hắn ta nghe thấy đối phương tha thiết dặn dò, lão bát, ngươi ngàn vạn lần không thể chết trong tay người khác. Cái mạng của ngươi, bổn cung đã xác định rồi. Bát hoàng tử hé miệng, liên tiếp phun ra khí âm vỡ vụn, cuối cùng lật trắng mắt hôn mê. Trong lúc hoảng hốt hắn ta ý thức được, dường như mình đã bị một con rắn độc quấn lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93 bát hoàng tử cuối cùng vẫn được cứu về, lại bởi vì độc tính bị thôi thúc quá mức mãnh liệt, chẳng những hai chân tàn phế, ngay cả năng lực nửa người dưới cũng đồng thời đánh mất. Đổi một cách nói, hắn ta vừa mới 13 tuổi, đời này đã tới cuối cùng. Phần lớn hoàng tử trưởng thành sớm, người quấn quýt si mê cung nữ không phải không có, nhưng rơi vào loại kết cục như hắn ta vẫn phá lệ là người đầu tiên. Nhóm triều thần nghĩ đến hắn ta, khó tránh khỏi liền nghĩ đến thất hoàng tử, sau đó sôi nổi lắc đầu, đều là từ trong một bụng mẹ sinh ra, sao lại chênh lệch lớn như thế? May mà thất hoàng tử đã sớm rời khỏi Cam Tuyền cung, lúc này mới không bị liên lụy thanh danh. Đặng Chiêu Sơn thấy ánh mắt Tuệ Phi vô cùng nóng rực, môi lại hơi hơi phát xanh, liền thay nàng bắt mạch luôn, tra ra độc tố giống vậy. Cảnh đế cực kỳ coi trọng chuyện này, một mặt bảo Đặng Chiêu Sơn thả ra tiếng gió, nói lão bát bị thượng mạ phong, một mặt âm thầm điều tra hung phạm, lại lấy lão bát làm mồi, bắt lấy người hạ độc, tìm hiểu nguồn gốc liền tra được tới chỗ Thái Hậu, từ đó nhảy ra một kỳ án động trời. Một tháng sau, Thái hậu bạo bệnh bỏ mình, lại qua thêm một tháng, Tĩnh quốc công cũng bởi vì ưu tư quá nặng mà từ thế. Một vụ gièm pha động trời cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vùi lấp trong dòng sông dài lịch sử, mà Tuệ Phi và Lão Bát từ đầu đến cuối đều không rõ tại sao mình lại mang tới tai họa bất ngờ như thế. Cảnh đế lại từ trong miệng Thái hậu biết được, chuyện xấu của nàng ta và Tĩnh quốc công từng bị Lão Bát cắt ngang, lúc này mới nổi lên tâm tư giết người diệt khẩu, mà Lão Bát xưa nay thân mật khăng khít với Tuệ Phi, 8-9 phần là Tuệ Phi cũng biết. Ngoại trừ vài tâm phúc, cảnh đế hận không thể đem tất cả những người biết chuyện ra giết người diệt khẩu, nhưng đề cập tới thê thiếp và con nối dòng, trong lúc nhất thời cũng có rất nhiều do dự. Ông vẫn chưa đi tìm Lão Bát đối chất, dù có hỏi cũng sẽ không được một câu nói thật, còn sẽ giống như lần trước, đổ hết toàn bộ lên đầu con chó của Lão Thất. Nếu không phải ngọc bội của hắn ta ở trong tay Thái hậu, nếu không phải Lão Thất không thể đi lại, rất có thể hắn ta sẽ giả trang thành đối phương, mượn đao giết người. Bát hoàng tử ngay cả người chí thân cũng có thể giết hại, sớm đã làm lòng cảnh đế rét lạnh, chớ nói sủng ái trọng dụng, dù liếc mắt nhìn thêm một cái cũng thấy khó chịu. Hơn nữa chuyện này lại thành một cái gai trong lòng, muốn nhổ ra nhưng lại không thể. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông hạ một ý chỉ, đem Tuệ Phi thêm cả Bát hoàng tử nhốt vào Lãnh Tuyền cung, giam cầm chung thân. Đã từng là một đời sủng phi cứ như vậy xuống dốc, mà thất hoàng tử đủ 14 tuổi liền xin ý chỉ dọn ra ngoài cung ở. 2 năm sau, Đoan Vương phủ, thất hoàng tử đang ngồi ở hành lang, vừa uống trà vừa mỉm cười nhìn chó nhỏ đánh tới đánh lui trong bụi hoa. Tiểu Thuận Tử và vài tên thái giám mỗi người bảo vệ một hướng, miễn cho cậu bướng bỉnh chạy xa. Lão quỷ cũng theo Đoan Thân Vương ra khỏi cung, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, liên miên cằn nhằn nói chuyện. Ngươi đừng chơi cả ngày, rảnh rỗi liền tìm kiếm yêu phụ kia đi. Cũng đã 2 năm qua rồi, ta sốt ruột thay ngươi luôn đó. Hữu Su chui đầu vào trong bụi cỏ ngửi ngửi, giống như đang tìm thứ gì, chỉ lộ ra một cái mông tròn xoe cùng với cái đuôi ngắn mập. Cậu vừa vẫy đuôi, vừa bình chân như vậy nói. Không vội, năm đó ta bứt được sợi tóc của tiểu cô nương kia, dựa vào sợi tóc này, dù họ chạy đến chân trời ta cũng có thể tìm ra. Ta thấy ngươi chính là ham chơi. Lão quỷ một lời bóc trần. Hữu Su cứng đờ, sau đó giống như không có việc gì mà ngậm tú cầu ở trong bụi cỏ ra, tung ta tung tăng chạy tới chỗ chủ tử, đem tú cầu đặt ở chỗ cách chủ tử 3 thước. Cậu liên tục sủa kêu, trong ánh mắt đen lúng liếng tràn đầy tha thiết chờ mong. Thất hoàng tử cúi người nhìn cậu, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu cười nhà. Ngươi muốn ta chơi tú cầu với ngươi hả? Được, đem tú cầu cho ta. Hữu Su vẫn chưa tiến lên, ngược lại ngậm tú cầu chạy xa một chút, ngồi xổm dưới đất tiếp tục sủa. Thấy chủ tử vẫn không động đậy, lại trực tiếp đem tú cầu ném xuống dưới bậc thang, lộc cộc lăn xa. Cậu nâng một cái chân trước lên, chỉ tú cầu, lại chỉ 2 chân chủ tử, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Thất hoàng tử cười vang, được rồi, ngươi ném tú cầu, ta đến nhặt, như vậy vừa lòng chưa? Mặc dù là thân vương, mặc dù đã có được quyền lực khắp triều đình, trước mặt sủng vật cưng nhà mình, thất hoàng tử cũng bất quá chỉ là một cẩu nô thôi. Hắn chẳng những không thấy hổ thẹn, còn thường thường cảm thấy không đủ chu toàn, nghĩ tất cả biện pháp cung cấp cho Hữu Su cuộc sống càng an nhàn. Để tránh quấy rối giấc ngủ ngon của Hữu Su, hắn có thể cả đêm giữ cùng một tư thế ngủ, để phòng Hữu Su kiêng ăn. Hắn có thể làm cho mình quen với đồ ăn hương vị nhạt nhẽo, thấy Hữu Su luôn cô đơn mà chơi đùa, mặc dù muốn hăng say, tận tình chạy nhanh một chút, nhưng cũng vì lo lắng cho thân thể mình mà không dám cách xa. Hắn liền liều mạng rèn luyện thân thể, ý đồ đứng lên lần nữa. May mà trời không phụ người có lòng, một đoạn thời gian gần đây, hắn đã có thể chống quải trượng, đỡ vách tường, chậm rãi đi lên một khoảng. Hữu Su ngồi xổm ở chỗ ngoài 5 thước chờ chủ tử, sợ hắn ngã, chân sau đạp đạp, tùy thời chuẩn bị chạy tới. Nhìn thấy chủ tử đứng lên lần nữa, cậu cao hứng hơn so với bất luận một ai, cái đuôi nhỏ vẫy quá mức mãnh liệt, toàn bộ cái mông cũng bắt đầu vặn vẹo. Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, uốn éo chạy vội tới bên người chủ tử. Chờ hắn đi lên vài bước hơi hơi nghỉ ngơi liền dùng cái đầu lông xù cọ cọ chân hắn, cọ chân trái xong lại đi cọ đùi phải cọ xong lại cọ chân trái. Tới tới lui lui, vui mừng nhảy nhót, mũi còn phát ra tiếng hừ hừ nãi thanh nãi khí. Thất hoàng tử bị cậu chọc cho cười không ngừng, sức lực mới vừa dùng hết nháy mắt lại khôi phục. Hắn cho lui thái giám muốn tới nâng mình, cũng ném quải trượng trong tay xuống, đỡ vách tường nói: "Hữu Xu, đừng cọ nữa, cẩn thận đạp chúng ngươi." Hữu Xu sù âu âu hai tiếng, vội vàng chạy ra ngoài ba thước chờ đợi. Chủ tử năm nay mới vừa tròn 16, bộ dạng cũng đã vô cùng cao lớn, tính trẻ con trên mặt lui hết. Lại bởi vì nguyên nhân tham chính 2 năm, trong tuấn mỹ ôn nhã lộ ra vài phần uy thế nghiêm nghị. Hắn hiện tại tựa như dung hợp với hắn ở lần đầu tiên gặp mặt, cũng đều dãy rủa trong nghịch cảnh, cũng đều kiên cường quả cảm, anh dũng vô địch. Hắn có thể bị đánh bại, nhưng sẽ không bị đánh suy sụp. Ngẫm lại hồi ức, nhìn xem hiện tại, Hữu Xu không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thất hoàng tử bị ánh mắt sùng bái mà lại nóng bỏng của cậu nhìn đến đầu quả tim nóng lên, đi nhanh hai bước, thở dốc nói: "Vật nhỏ, có phải là cảm thấy chủ tử nhà ngươi rất lợi hại không? Ngươi chờ nhé, qua không lâu nữa ta có thể cùng ngươi đi dạo khắp nơi, dù là chân trời góc biển cũng có thể đi cùng ngươi." Hữu Xu cao hứng đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng phun ra, lần thứ hai chạy lên trước cỏ cỏ hai chân chủ tử, dẫn hắn đi qua hành lang, đi xuống mặt cỏ. Rốt cuộc khi nhặt được tấu cầu, thất hoàng tử đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, khóe miệng lại treo nụ cười vui sướng. Hắn xoay người, đưa tấu cầu cho Hữu Xu, nóng lòng muốn thử nói: "Lại đến." Hữu Xu ngậm tấu cầu chạy xa, lần này ngồi xổm ở chỗ ngoài 20 thước, đôi mắt trông mong nhìn chủ tử, thỉnh thoảng sủa gọi hai tiếng, giống như đang động viên đối phương. Thất hoàng tử từng bước một di chuyển, hai mắt tối đen chỉ nhìn thấy một cục tuyết trắng trên mặt cỏ xanh. Nếu như sinh mệnh không có Hữu Xu, hắn nghĩ mình nhất định sẽ sống đến cực kỳ hỏng bét, rối tinh rối mù. Lần thứ hai nhặt tấu cầu lên, hắn bị Hữu Xu nhào tới. Hai chủ sủng nằm trong bụi hoa rực rỡ hương thơm, vui đùa ầm ĩ với nhau, sau đó lẳng lặng nằm yên, cùng nhau nhàn nhã xem mây trắng và chim bay trên bầu trời. Nếu không có chính vụ, bọn họ có thể nằm một cái chính là cả ngày, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Cảm giác mặt trời quá mức chói mắt, thất hoàng tử giơ Hữu Xu lên, ngăn cản ánh sáng, sau đó chậm rãi đem cậu để sát vào, hôn lên đệm thịt mang theo mùi cỏ xanh cùng với chóp mũi ướt sũng của cậu, than thở nói: "Hữu Xu, chừng nào thì ngươi mới có thể biến hóa?" "Ta đã 16 rồi." Hữu Xu sủa hai tiếng, thầm nghĩ đích thật là thời điểm khôi phục hình người. Đúng vào lúc này, một thị vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng nói: "Chủ tử, hoàng thượng triệu ngài vào cung thương thảo chính sự." "Bổn vương biết rồi." Thất hoàng tử hôn hôn trán Hữu Xu, lúc này mới đứng lên dưới sự nâng đỡ của hai thái giám, về tẩm điện đổi triều phục. Bào phục tứ trảo kim long mặc ở trên người hắn có loại uy nghiêm khác, mặc dù hai chân tàn tật nhiều năm, dáng người thoạt nhìn lại càng cao lớn hơn so với những hoàng tử bình thường. Vài phụ tá canh ở một bên, chậm rãi bẩm báo mọi việc trong triều, mà hắn thì cẩn thận giúp Hữu Xu ăn diện. Hữu Xu có một cái dương nhỏ, chuyên dùng để bỏ đồ chơi và trang phục. Không sai, dù biến thành một con chó, Hữu Xu cũng có quần áo mặc, vải vóc quý báu trong cung ban thưởng đều bị thất hoàng tử lấy tới làm xiêm y cho cậu. Đến lúc ra ngoài, thất hoàng tử mặc cái gì cậu liền mặc cái đó, phải khiến người ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cậu là bảo bối tâm ái của thất hoàng tử. Ăn mặc chỉnh tề, thất hoàng tử ôm Hữu Xu lên xe ngựa, một phụ tá làm bạn bên người, thấp giọng nói chuyện: "Vương gia, việc hai chân ngài đã khôi phục, khi nào thì nói với hoàng thượng?" Từ sau khi xuất cung, Đoan Thân Vương bắt đầu chậm rãi chủ tính bố cục, không cần 2 năm đã thu nạp toàn bộ người bên cạnh. Cũng bởi vậy, mọi việc lớn nhỏ trong Đoan Thân Vương phủ, trừ khi hắn cố ý, nếu không bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết. Phải nói cho ông ấy biết, nhưng không phải hiện tại. Trong lòng bổn vương đều có tính toán. Thất hoàng tử xua tay, thấy Hữu Xu nằm ngửa trong lòng mình ngủ thiếp, vội vàng lấy ra một cái thảm lông nhỏ đặc chế từ trong bàn thấp, nhẹ nhàng đắp kỹ cho cậu, lại yêu thích không buông tay mà nhéo nhéo chân trước mềm nhũn của cậu. Lúc phụ tá mới đến còn cảm thấy khó chịu, hiện tại cũng đã quen thái độ quá phận sủng nịch của chủ tử đối với chó nhỏ. Kỳ thật chỉ cần xem chó nhỏ thành tiểu vương gia, cảm giác không hợp tất nhiên cũng không quá nặng. Cha mẹ đối đãi con cái đều như vậy, nhưng mà dù vậy, thất vương gia cũng là loại người nuông chiều con nhất. Phụ tá tận lực đè thấp giọng, lại nói, vương gia, ngài có ý với vị trí kia hay không? Hiện giờ các vị hoàng tử đều đã trưởng thành, nếu ngài không có ý, có thể chọn lựa một người để phụ tá. Nếu ngài có chút ý tứ, thất hoàng tử xua tay, biểu tình cực kỳ khó lường, việc này tạm thời không đề cập tới. Bổn vương còn cần ngẫm lại. Phụ tá không nói nữa. Trong lúc trầm mặc, đã đến hoàng thành, vài thái giám lập tức chạy tới giúp thất vương gia nâng xe lăn, sau đó chậm rãi đẩy tới Kim Loan điện. Triều thần chờ ở ngoài điện sôi nổi tiến lên chào hỏi, bởi vì âm thanh quá mức ồn ào, khó tránh khỏi đánh thức Hữu Xu. Tứ hoàng tử cũng đã phong vương, địa vị ở trong triều lại xa xa không vững chắc bằng lão thất, không thể không tiến lên mượn sức. Nhìn thấy chó nhỏ đầu đội tử kim quan, thân mặc bào phục thân vương tứ chảo bàn long, cổ treo một cái huyết sắc noãn ngọc vô giá, toàn thân đều tràn ngập bốn chữ quý khí bức người. Hắn ta than thở nói, thất đệ, con chó này của ngươi, ước chừng là con chó tốt số nhất thiên hạ. Để nó được ăn mặc giống ngươi, ngươi lại trơ mặt xin phụ hoàng một ý chỉ, còn thời thời khắc khắc nâng trong lòng bàn tay. Ta thấy ngươi như vậy không giống chủ tử, ngược lại càng giống nô tài của nó. Chỉ cần Hữu Xu cao hứng, bảo bổn vương làm cái gì cũng được. Thất hoàng tử cao giọng cười, tư thế cẩu nô hiện hết. Ngươi a ngươi, lại xem trọng chó hơn cả người. Lần này sau khi đại hôn nên ở chung với vương phi như thế nào đây? Chẳng lẽ để cho nàng đi tranh sủng với một con chó nhỏ sao? Thất hoàng tử đỡ chán, thầm nghĩ ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào phòng được tin tức để lộ. Nhưng cũng thôi, vừa lúc nhân cơ hội này nhìn xem Hữu Xu có phản ứng gì? Phản ứng của Hữu Xu là khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ, ngây ngốc đứng trong chốc lát mới bắt đầu sủa chủ tử. Muốn bỏ ta lại chạy đi thành thân với nữ nhân khác, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Cậu vừa sủa vừa dùng móng vuốt cuồng loạn cào cánh tay chủ tử, bộ dáng vô cùng hung thần ác sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94 thất hoàng tử phí một phen tâm tư trấn an Hữu Xu. Chờ cậu bình ổn lại mới vào Kim Loan điện diện thánh. Chính vụ xử lý xong, liền có vài đại thần đứng ra nói chư vị hoàng tử đều đã trưởng thành, để củng cố giang sơn xã tắc, là thời điểm sắc lập thái tử, mong hoàng thượng suy xét nhiều hơn vân vân. Cảnh đế năm nay đã 50 tuổi, tuổi này ở cổ đại có kỹ thuật chữa bệnh vô cùng lạc hậu đã xem như thọ, nhưng ông lại cảm thấy mình còn có thể sống thêm hơn 10 năm 20 năm. Cho nên đối với việc lập thái tử có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng cũng giống như lời đại thần nói, người ở bên ngoài nhìn vào thì ông đã là tuổi xế chiều, thời gian không nhiều, còn không xác lập người kế nhiệm, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bắt đầu lắc lư trái phải, từ đó dẫn đến triều cương hỗn loạn. Ông hít mắt, tầm mắt lướt qua trên người chư vị hoàng tử đã vào triều tham chính. Đại hoàng tử là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận, vì thế lộ ra biểu cảm tình thế bắt buộc. Sinh mẫu của lão tam chỉ là một ca cơ, và lại đã mất sớm, chỉ có thể dựa vào trưởng hệ. Giờ khắc này đang nhìn đại hoàng tử, hiển nhiên chuẩn bị ủng hộ đối phương. Sinh mẫu lão tứ là Tĩnh Phi, xuất thân cao quý, mẫu gia làm chỗ dựa, có một phần lực tranh giành, nhưng cũng biết thu liễm phong mang. Hiện giờ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như cũng không mơ ước với ngôi vị hoàng đế. Lão ngũ, lão lục, lão cửu, gần như mỗi người đều có tính toán, mỗi người đều có kế sách. Cảnh đế đối mặt với đám nhi tử mặt ngoài hiếu thuận ôn hòa, kỳ thực nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng và mỏi mệt lớn lao. Khi một người không thể tránh né bước vào tuổi già, hơn nữa ông còn từng cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, muốn từ trên đám mây đi xuống, dù chỉ là một bước, cũng đủ để làm ông cảm nhận được cảm giác nguy cơ như rơi vào vực sâu. Cảnh đế rất muốn phát hỏa, rồi lại khắc chế, nhìn thấy lão thất An An tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, từ trong ngực lấy ra một cái lược nhỏ, giúp con chó trên đầu gối xử lý bộ lông, lúc này mới dịu đi một chút. Mấy năm gần đây, thân thể ông quả thật không bằng lúc trước. Ngoại trừ lão thất, Đặng Chiêu Sơn, vài tâm phúc, thì không có ai khác biết được. Nếu không có lão thất giúp đỡ xử lý triều chính, sợ là chư vị hoàng tử đã sớm đấu đá, chỗ nào còn có thái bình thịnh thế hiện tại. Đối với lão thất ông cực kỳ yên tâm. Một, hắn không có mẫu gia để dựa vào. Hai, hắn không có thân thể khỏe mạnh. Ba, hắn không có giả tâm, ngoại trừ con chó trong ngực, đối với bất cứ chuyện gì cũng là có thể không. Cũng bởi vậy, cảnh đế nguyện ý càng dung túng hắn và con chó của hắn. Nếu không, chó bình thường mà mặc triều phục đường đường thân vương đại yến quốc, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Lão thất, tất cả mọi người đang trao đổi chính sự, sao ngươi lại đi thắt tóc cho con chó của ngươi vậy? Trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần, sủng nó cũng phải có một mức độ. Ngươi xem ngươi hiện tại, tâm tư nhào hết vào việc nuôi chó, bên cạnh ngay cả người ấm giường cũng không có. Cảnh đế giống như răn dạy, kỳ thực vẻ mặt đều là tươi cười không biết làm thế nào. Tất cả đại thần và hoàng tử mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm hoàng thượng không tha đều quay đầu nhìn Đoan Thân Vương, mặc dù đã nhìn quen không trách, nhưng vẫn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Chỉ thấy trong tay Đoan Thân Vương cầm lụa màu, chậm rãi đem bộ lông hai bên đầu con chó cột thành bím tóc nhỏ, tử kim quan rủ ở hai bên, lúc này không chỉ quần áo, ngay cả kiểu tóc cũng giống bản thân hắn mười phần. Hữu Xu bị người ta nhìn chăm chú đã quen, dùng móng vuốt che mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Thất hoàng tử mỉm cười với cảnh đế, phụ hoàng, nhi thần chỉ có một miếng thịt trong tim này thôi, còn mong ngài khoan dung nhiều hơn. Chuyện lập thái tử không có quan hệ với nhi thần nghe một chút cũng thôi. Chư vị hoàng tử lục tục phóng thích thiện ý với hắn, đều cho rằng trên con đường đoạt vị có thể mượn sức vị hoàng đệ, hoàng huynh, tài năng siêu phàm lại không màng danh lợi này, chính là như hổ thêm cánh. Cảnh đế thấy mọi người đem lực chú ý chuyển trở về, trầm ngâm nói, sự tình trọng đại, trẫm còn cần suy xét vài ngày. Lão thất, mẫu hậu ngươi rất nhớ ngươi, đến Khôn Ninh cung bồi nàng trò chuyện đi. Nhưng mà hoàng hậu sâu sắc hận Tuệ Phi, làm thế nào sẽ mang thiện niệm với con trai của nàng ta? Còn không phải là để trải đường tương lai cho đại hoàng tử sao? Đoan Thân Vương đam mưu túc trí, bày mưu nghị kế, và lại còn sâu sắc nhận được tín nhiệm của hoàng thượng và ủng hộ của triều thần. Nếu mượn sức hắn, những phụ tá còn lại liền không đủ nhìn. Dụng ý bậc này, không chỉ cảnh đế hiểu rõ, các hoàng tử cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Tuy rằng lòng nghi ngờ của cảnh đế rất nặng, nhưng cũng tiếc tài yêu tài, nhân tài chỉ thế như lão thất, ông tất nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ bồi dưỡng, sau đó để lại cho đế vương kế nhiệm. Bất luận người kế nhiệm vô năng bình thường bao nhiêu, chỉ cần có lão thất, đại yến quốc trung quy sẽ không kém đến đâu. Hoàng hậu gọi lão thất đến, ngoại trừ mượn sức thân cận, còn muốn đem chất nữ ruột cho hắn làm chính phi, để dễ cột hắn vào thuyền đại hoàng tử. Cảnh đế biết rất rõ ràng quyết định của bà ta, nhưng không tăng thêm ngăn trở, và lại còn cực lực thúc đẩy, có phải cho thấy rằng ông hướng vào việc đại hoàng tử làm thái tử hay không? Nghĩ vậy, trừ một hệ đại hoàng tử, những người còn lại đều nỗi lòng bất định, ánh mắt tối tăm. Cảnh đế giống như không hề phát giác, hơi dặn dò vài câu liền tự mình đẩy lão thất đi, không quên kêu luôn cả đại hoàng tử. Đại hoàng tử là đích trưởng, về tình về lý đều là người lựa chọn thích hợp nhất làm thái tử. Nhưng nề hà hắn ta và hoàng hậu đã từng thất sủng mười mấy năm, căn cơ không đủ vững chắc. Không nói trong lòng các vị hoàng tử khó chịu, ngay cả những đại thần đã sớm theo phe cũng đều rất có dị nghị, sau khi trở về sôi nổi bắt đầu cân nhắc đối sách. Bầu trời đại yến quốc, sợ là sắp biến đổi. Thấy phụ hoàng đẩy mình đến lối rẽ, chuyển qua một khúc quanh liền tới đường mòn đầy hoa ở Khôn Ninh Cung. Thất hoàng tử vội vàng chắp tay, phụ hoàng, ngài và hoàng huynh đi trước một bước, nhi thần muốn đi xem mẫu phi và hoàng đệ. Lão thất chính là quá mức trọng tình, mặc dù tuệ phi và lão bát đối đãi hắn như vậy, những năm gần đây hắn vẫn luôn đi thăm thường xuyên, khiến cảnh đế cực kỳ xúc động. Đương nhiên, để phòng ngừa tuệ phi và lão bát đem những chuyện gièm pha năm đó nói ra ngoài, ông đã sớm sai người hạ dược câm trong thức ăn của bọn họ, mặc dù không đến mức hoàn toàn không nói được, nhưng cũng chỉ có thể phát ra vài từ đơn ngắn gọn. Nếu bọn họ nhắc tới chữ mẫn cảm, như là Thái Hậu, Tĩnh Quốc Công, Loạn Luân vân vân, tự nhiên sẽ có cung nhân tiến lên ngăn cản. Dâm loạn cung đình cũng thôi đi, lại còn muốn thêm tội nghịch loạn nhân luân. Sự tình truyền ra chẳng những làm nhục hình tượng hoàng thất, còn khiến dân chúng sinh ra nghi ngờ đối với huyết thống hoàng tộc. Cảnh đế xưa nay lấy họ Cơ làm vinh, quả quyết sẽ không để cho liệt tổ liệt tông hổ thẹn, lại càng không để danh dự tiên hoàng bị hao tổn, chết không nhắm mắt, vì thế đành phải hy sinh mẫu tử tuệ phi. Ông không có giết người diệt khẩu, chỉ giam cầm hai người trong cung, nếu tổ tông hiển linh, chỉ sợ còn sẽ mắng ông một câu lòng dạ đàn bà. Cũng bởi vậy, cảnh đế không cho rằng mình làm sai, lại càng không cảm thấy thẹn với ai. Nhưng thấy lão thất nhân nghĩa như thế, lại vẫn tràn đầy cảm xúc. Lão thất càng như vậy, ông càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời cũng càng thêm nể trọng tin cậy. Đi đi, liếc mắt nhìn một cái thôi, miễn cho lại bị thương tổn. Vẻ mặt cảnh đế bất đắc dĩ, đại hoàng tử cũng lộ ra vẻ đồng tình. Thất hoàng tử gật đầu đáp ứng, để tiểu thuận tử đẩy mình đến Lãnh Tuyền Cung. Lãnh Tuyền Cung, tên như ý nghĩa chính là cung điện bị hồ nước lạnh lẽo vây quanh, ngoại trừ một cái hành lang trải trên mặt nước, thì không có đường ra khác. Vào nơi này tương đương với vào trong lồng, cầu sống không được muốn chết không cửa, ngoại trừ chịu đựng qua ngày thì chỉ có thể chịu đựng qua ngày. Tuệ phi năm nay mới 35-36, cũng đã tóc mai hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nhìn như một lão phụ tuổi già. Nàng ta đang khom lưng, lau người cho bát hoàng tử tê liệt tại giường. Bát hoàng tử nằm rất lâu, lưng và mông bị hoại tử một tảng lớn, da thịt màu đỏ chảy ra nước mủ vàng nhạt, nhìn vô cùng ghê người. Hắn ta hiển nhiên vô cùng thống khổ, không ngừng đánh lên gối đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, lại không phát ra được một chữ. Mà hai tên thái giám lại chỉ đứng ở cửa thờ ơ lạnh nhạt, cũng không chịu tiến lên hầu hạ. Đến khi nhìn thấy Đoan Thân Vương chậm rãi đến, bọn họ mới luống cuống, một người đi lấy nước ấm, một người đi lấy dược. Nghe thấy động tĩnh, tuệ phi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, ném khăn ra ngoài nghênh đón. Lão ất, ngươi ở ổ, lão thất, ngươi tới rồi. Nàng ta há mồm, phát ra một chuỗi quái thanh, chỉ đành xấu hổ cúi đầu, thấy con chó của lão thất đang kéo bốn chân ra, muốn lật qua cánh cửa, lập tức xoay người lại ôm. Đừng đụng nó, tự nó có thể đi. Thất hoàng tử giọng điệu thản nhiên, hai mắt đã có chút lạnh lẽo. Hắn cực kỳ không thích người khác đụng chạm hữu xu. Tuệ phi xấu hổ thu tay lại, lòng bàn tay dán trên làn váy dùng sức cọ sát. Nàng ta nhớ ra rồi, hai tay này mới vừa rồi còn giúp lão bát trà rửa hoại tử. Thật sự là dơ bẩn không chịu nổi, nào có thể ôm vào bối tâm ái của lão thất. Trong lúc suy nghĩ, trong điện vẫn như thường ngày truyền đến tiếng gào thét bén nhọn của lão bát. Chó nhỏ vốn đã bò qua cánh cửa, lập tức chạy đến nội điện.